Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1438 yêu, dứt khoát, bảo đại cứu ngươi, mua mua mua. Góc chuyện audio.com, Tống Thư Hàng vẫn như cụ tóc dài bay múa ốc này, phía sau hắn đám kia giả thiên cái địa thánh viên hư ảnh, đều trầm tĩnh xuống tới nơi này là cửu u thể lỏng quả cầu kim loại kinh doanh hang ổ cửu u trong thế giới cửu u thế giới. Có thể nói, đây là trên thế giới chỗ nguy hiểm nhất một trong. Liền 10001000 con thánh viên hư ảnh cũng không dám lại hô 666. Ta phải nói, rất vinh hạnh tiến vào nơi này. Tống Thư Hàng đạo, trong lúc đó, hắn ý đồ câu thông bản thân, hạch tâm thế giới, nhưng là cùng hắn đoán một dạng, hạch tâm thế giới lại một lần mất kết nối. Thể lỏng quả cầu kim loại trong hang ổ, hiện đầy vô số không gian giam cầm chi pháp. Liền bạch tiền bối tu đều sẽ che đậy bên ngoài Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới bị ngăn cách cũng tại lẽ thường bên trong. Hạch tâm thế giới làm Tống Thư Hàng bảo mệnh át chủ bài, nó phi thường sâu. Nhưng là mỗi lần, đến phiên nó phát huy tác dụng lúc gặp gỡ đối thủ đều càng thêm sâu, luôn có các loại biện pháp che đậy kéo dài hạch tâm thế giới cùng Tống Thư Hàng gian liên hệ. Ngẫm lại cũng cảm giác lòng chua xót, hạch tâm thế giới không cách nào sử dụng, vậy ta muốn làm sao từ nơi này chạy đi. Tống Thư Hàng trong lòng buồn rầu, trên người bạch tiền bối tu xương vỏ ngoài động lực thiết giáp năng lượng là có hạn, một khi tiêu hao hoàn tất liền không cách nào lại lần sử dụng. Cho nên, nhất định phải nhanh, mà nơi này lại là béo cầu hang ổ tuyệt cảnh a, trừ phi ta đưa ngươi thả ra, nếu không ngươi mơ tưởng từ nơi này chạy đi. Liền xem như bạch cũng vô pháp đến nơi đây cứu ngươi. Mặt khác lại để ta một tiếng béo cầu ta liền giết chết ngươi. Lúc này, thể lỏng quả cầu kim loại bản thể chậm rãi nói. Độc tâm thuật đối với thể lỏng quả cầu kim loại đẳng cấp này đại lão tôi nói, hãy cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Tống Thư Hàng, dựa vào, độc tâm thuật loại hình, buồn nôn nhất. Đặc biệt là hắn loại này nhanh mồm nhanh miệng hình, rất dễ dàng bị người dùng độc tâm thuật bộ lấy tình báo. Người khác hỏi một chút vấn đề lúc miệng hắn rất ngoan cứng rắn, nhưng vạn nhất trong đầu hắn theo bản năng nghĩ đến đáp án, vậy liền liền khảo vấn đều không cần khảo vấn, tình báo liền bị người bộ đi. Ngẫm lại liền đáng sợ. Đúng, đoạn này ý nghĩ có thể hay không cũng bị đọc tâm. Yên tâm đi, đã đọc đến, không nghĩ tới ngươi lại là thú vị như vậy người. Béo cầu phụ thân vân tức từ đạo, Tống Thư Hàng, dược hoàn, lúc này chỉ có dựa vào bản thân cường đại ý chí, để ngăn cản đối phương muốn hỏi vấn đề. Ý chí của ngươi, muốn chống cự ta, đơn giản như là bọ ngựa đấu xe. Thể lỏng quả cầu kim loại bản thể đạo, nó tiếp cận Tống Thư Hàng. Ngươi muốn chạy trốn ra đi ta có thể cho ngươi cơ hội. Bất quá tại ngươi chạy đi trước đó ta có một vấn đề cuối cùng muốn hỏi ngươi. Yêu, Tống Thư Hàng lợi dụng bản năng, lớn tiếng trả lời. Cùng một thời gian, thể lỏng quả cầu kim loại thông qua độc tâm thuật phát hiện Tống Thư Hàng trong đầu hiển hiện nội dung, trong đầu lục soát liên quan tới. Ta có một vấn đề cuối cùng muốn hỏi ngươi. Tiêu chuẩn đáp án, tìm thấy được chuẩn xác đáp án. Yêu, thể lỏng quả cầu kim loại bản thể một mặt mộng bức đây là cái gì quỷ? Có ý thứ gì, béo cầu phụ thân vân tức tử dùng điện tử tin tức đảo. Tống Thư Hàng tiếp tục cấp tốc nói. Bảo đài, góc chuyện audio.com, độc tâm thuật bên trong phản hồi đến nội dung là nếu như khó sinh, ngươi là bảo đại vẫn là bảo tiểu. Bảo đại, khó sinh cái đầu của ngươi, không phải đã thuận lợi sinh ra tới sao? Thể lỏng quả cầu kim loại nổ, khó sinh cái từ này, để hắn nhớ tới bản thân phụ thân vân tức tử lúc bị tới một phát. Mang thai nhìn chăm chú. Kinh lịch trong đầu của nó, liên quan tới Tống Thư Hàng độ kiếp ma nửa đoạn sau ký ức bị xóa đi. Không cần phải nói, khẳng định là bạch dở trò quỷ. Bất quá nửa trước đoạn nhớ, nó còn nhớ rõ rất rõ ràng. Đặc biệt là phụ thể vân tức từ nhục thân, chịu một phát. Mang thai nhìn chăm chú, phía sau loại kia không thể diễn tả thống khổ, quả thực là thảm không nỡ nhìn hồi ức, lúc đầu muốn moi ra tình báo phía sau liền cho ngươi thống khoái. Nhưng bây giờ ta tuyệt đối sẽ để ngươi hối hận. Béo cầu phụ thân vân tức tử nghiến răng nghiến lợi nói. Dứt khoát, Tống Thư Hàng lại nói. Độc tâm thuật phản hồi đến nội dung kế tiếp trả lời cứu ngươi. Xuống lần nữa hạ cái, mua mua mua, yêu, bảo đại, dứt khoát cứu ngươi, mua mua mua. Ngươi muốn chết, thể lỏng quả cầu kim loại cả giận nói. Mới không cần, Tống Thư Hàng đảo, Tống Thư Hàng đỉnh đầu đen nhánh kia tóc dài, đột nhiên hóa thành chói mắt tóc xanh. Kéo lâu như vậy thời gian, hẳn là không sai biệt lắm đi. Lúc này, trong hư không đột nhiên có một chương to lớn miệng mở ra cắn một cái hướng Tống Thư Hàng đầu. Đến rồi, Tống Thư Hàng thân hình nhanh chóng co lại thành cầu. Cắt đạt, một tiếng, cả người hắn đều bị cái miệng kia nuốt xuống. chương này miệng lớn tới quá đột nhiên, mà lại không có một chút không gian ba động, không có một chút báo hiệu. Thậm chí ngay cả thể lỏng quả cầu kim loại đều không thể phát giác được nó đến. Là tai nạn cự quy, bọn chúng nhất tộc chuyên môn phụ trách thu về. Bất hủ khí tức cảm nhiễm chi vật cũng chính là thu về vân tức tử mỗi lần tìm đường chết phía sau lưu lại thân thể tàn phế. Tại bọn chúng, siêu thời không dạo bước, thiên phú dưới, chư thiên vạn giới, cơ hồ không có gì địa phương có thể cản lại bọn chúng. Liền ngay cả thiên đạo phòng tối bên trong, bọn chúng đều tới lui tự nhiên. Trước mắt đến xem, liền thể lỏng quả cầu kim loại hang ổ cũng vô pháp ngăn cản bọn chúng. Loại thiên phú này, hoàn toàn đã ở vào. Không gian thiên phú, đỉnh, Tống Thư Hàng đã từng hoài nghi tới cái này. Tai nạn cự quy, nhất tộc cùng mọc ra mắt tinh cầu một dạng, đều có thể là nào đó một nhiệm kỳ thiên đạo tạo vật. Cực có thể là cùng. Vân thức từ, thể nội cái kia bất hủ chi cốt có liên quan thiên đạo. Tai nạn cự quy một thanh nuốt vào Tống Thư Hàng phía sau lại cấp tốc biến mất. Bọn chúng bản thân chiến lực cũng không tính quá cường đại. Sứ mạng của bọn nó là thu về. Bất hủ khí tức cảm nhiễm chi vật cường đại phòng ngự, thể nội to lớn tồn trữ không gian, xuất quỷ nhập thần. Siêu thời không dạo bước có thể cho bọn chúng rất tốt hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nuốt vào Tống Thư Hàng phía sau tai nạn cự quy thậm chí không có hiện hình, trực tiếp lại biến mất không thấy. Cái này thuần thục tư thế cùng động tác phảng phất tai nạn cự quy đã không phải là lần thứ nhất quang lâm. Thể lỏng quả cầu kim loại, hang ổ thể lỏng quả cầu kim loại, chấm, Tống Thư Hàng được cứu đi rồi. Thể lỏng quả cầu kim loại cảm giác mình bị đánh mặt. Góc truyện audio.com. Trước một giây, hắn còn tin thề mỗi ngày nói đây là nơi ở của mình, không có bất kỳ người nào có thể cứu đi Tống Thư Hàng, liền Bạch cũng đừng hòng tiến đến. Kết quả Tống Thư Hàng cứ như vậy tại mắt của nó ra dưới đáy, bị một chiếc miệng lớn nuốt đi, cười giận dữ muốn chết. Thể lỏng quả cầu kim loại nổi giận, ngây thơ gia hỏa thật sự cho rằng dạng này liền có thể từ Cửu U Chúa Tể trong tay đào thoát. Quá coi thường Cửu U Chúa Tể. Tại cái này cửu u thế giới, ta chính là chúa tể. Hết thảy pháp tắc đều nằm ở trong lòng bàn tay của ta. Thể lỏng quả cầu kim loại trầm giọng nói, lập tức liền đem ngươi một lần nữa bắt trở lại. Tai nạn cự quy trong bụng, Tống Thư Hàng đứng dậy nhìn về phía bốn phía tại hắn. Thái dương chỉ, quang mang chiếu rọi xuống, có thể nhìn thấy cái này tai nạn cự quy thể nội cũng đều là vân tức tử tiên tử tìm đường chết phía sau lưu lại kỷ niệm phẩm. Thời gian không nhiều lắm. Tống Thư Hàng đưa tay, dùng sức trên đầu mình vạch một cái. Mái tóc màu xanh lam tận gốc đoạn rơi, nhét vào tai nạn cự quy thể nổi. Ngay sau đó, Tống Thư Hàng nếm thử mở ra bản thân hạch tâm thế giới. Lần này, hạch tâm thế giới không tiếp tục mất kết nối. Tống Thư Hàng thành công nhảy vào trong đó. Được cứu, Tống Thư Hàng nhẹ nhàng thở ra, đem hết toàn lực đem chính mình hạch tâm thế giới quan bế. Ở tại tai nạn cự quy thể nội, vẫn là rất nguy hiểm. Vạn nhất béo cầu có cái gì thủ đoạn đặc thù, có thể đem cự quy một lần nữa vớt đi qua. Cửu U Chúa Tể thủ đoạn Tống Thư Hàng so với ai khác đều dài. Bạch tiền bối tu có bao nhiêu sâu, béo cầu cũng sẽ có nhiều sâu. Mà bây giờ, lùi về đến bản thân hạch tâm thế giới phía sau coi như tai nạn cự quy bị một lần nữa bắt về cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Tống Thư Hàng thân ảnh xuất hiện tại Đông Chi Điện, quảng trường vị trí, thực tiền yến cái khác thực khách tất cả đều tụ ở chỗ này. Không có người tại hạch tâm thế giới bên trong chạy loạn. Bởi vì Quy Tiền Bối ghé vào Đông Chi Điện lối vào chấn nhiếp tất cả thực khách. Quy Tiền Bối thực lực bị Bắc Phương Đại Đế phong ấn, nhưng nó khí chàng bày ở cái kia. Cửu phẩm kiếp tiên cấp đại hải quy chấn chàng diện thỏa thỏa. Tại Quy Tiền Bối xác bên trên, thông nương kẹt tại nơi đó, nàng huyễn hóa thành hình người, chân dài thượng đặt ngang cửu tu phượng hoàng đao. Lúc này, thông nương chính hướng thất tu tiền bối cùng lục tu tiên tử thỉnh giáo vấn đề về mặt tu hành. Tống Thư Hàng thấy thế, nhẹ nhàng thở ra. Hắn hạch tâm thế giới bên trong ẩn chứa rất nhiều bí mật, có chút bí mật hắn không muốn bị ngoại nhân biết. Cửu Châu Nhất Hào Quần, các tiền bối ngược lại không có vấn đề, nhưng thực tiên yến thượng đại bộ phận cái khác thực khách Tống Thư Hàng đều không quen. Bạch tiền bối, tất cả mọi người không có sao chứ? Tống Thư Hàng thân hình hạ xuống, lên tiếng hỏi. Bạch tiền bối phân thân lúc này chính ngồi xổm ở Đông Chi Điện một góc cùng cái kia. Chiến đấu thú, cơ bắp chuột túi chơi hí, tại đỉnh đầu của hắn còn có một mảnh vô hình kiếm cổ bay múa. Kém chút đều quên, cơ bắp chuột túi cùng vô hình kiếm cổ, đều là bạch tiền bối linh sủng. Tất cả mọi người còn tốt, bất quá mọi người đang lo lắng chính là, bên ngoài hiện tại thế nào? Bạch tiền bối ngẩng đầu hỏi, tất cả mọi người xoay đầu lại, nhìn về phía Tống Thư Hàng. Lúc này, Tống Thư Hàng vẫn còn. Góc truyện audio.com, Bạch tiền bối tu xương vỏ ngoài động lực thiết giáp, hình thức đây mới thực là duy nhất một lần hách sau khi mặc vào, lại cởi ra cũng vô ích. Bá Tống đạo hữu, ngoại giới chiến đấu kết thúc rồi à, mấy vị huyền thánh đồng dạng hiếu kỳ hỏi. Tạm thời là kết thúc bất quá, Nam Phương Trường Sinh kiếm tông bí cảnh chỉ sợ là triệt để hủy. Tống Thư Hàng nói, mặt khác chúng ta bây giờ còn cần tìm một cái tọa độ từ nơi này ra ngoài. Tống Thư Hàng đạo, hắn là từ tai nạn cự quy, trong bụng tiến vào, ra ngoài cũng sẽ ở tai nạn cự quy bụng. Tọa độ, giao cho ta đi, Bạch tiền bối phân thân vỗ vỗ cơ bắp chuột túi, sau đó đứng lên, đối Tống Thư Hàng truyền âm nói, thoáng đưa ngươi hạch tâm thế giới mở ra một cái miệng nhỏ, bản thể muốn trở về. Bạch tiền bối phân thân câu nói này, tựa như là một khỏa thuốc an thần, lập tức để Tống Thư Hàng trong lòng an tâm. Bạch tiền bối bản tôn trở về, liền đại biểu cho nguy cơ kết thúc. Hắn, Tống Thư Hàng, ngũ phẩm tiểu tu sĩ, bá Tống huyền thánh, bá Nho huyền ma, hôm nay, lại thành công sống sót á. Tống Thư Hàng vội vàng thoáng đem hạch tâm thế giới mở cái lỗ hổng nhỏ. Sau đó, lấy bạch tiền bối phân thân vì tọa độ một đạo kiếm quang. Siêu, một chút chui tới, cách chương.